Long Linh, chương 40, thực tế chiến đấu cùng phi thực tế chiến đấu khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc cùng Hy Bá Nhị quyết đấu, đo từ. Lạc một lần không tưởng được tập kích bất ngờ kéo tới khai mở màn. Không cam lòng, Hy Bá Nhị cố gắng kiếm cơ ý đồ vãn hồi bản thân thất bại kết cục, mà trận cũng bởi vì náo nhiệt không nhìn đã nghiền mà ầm ĩ lại so một hồi. Lạc dùng thương chỉ vào hắn nói, ta nhất định muốn đả bại ngươi, khiến ngươi vì lời nói mới rồi cảm thấy hối hận. Cắt đẳng, đợi, ngươi thắng ta chuyện này nói sau, chẳng qua đó là không có khả năng. Hy Bá Nhị cắn răng nói, hỗn đản, ngươi nhã lông ta. Chấm, tích chữ bên trên ma pháp nguyên tố tản mát ra màu xanh hào quang, hắn cương thương ra sức hướng Lạc Vũ điệu đi. Bên sân người vừa lại phát ra suỵt âm thanh, chính hắn yêu cầu nói bắt đầu, kết quả hiện tại lại chủ động buông tha cho cái này quy tắc. Chẳng qua đối mặt Hy Bá Nhị công kích, Lạc đã sớm có đề phòng, khua thương nghênh đón. Bằng lực lượng cùng ma pháp nguyên tố va chạm tản ra một trận làn khí. Ngay sau đó, hai người kịch liệt đánh vào cùng một chỗ. Duy Ân vung mạnh nắm tay vì Lạc cố gắng lên, đánh ngã hắn, chán ghét ra hỏa nên tượng bao cát một dạng đem hắn đánh lên sân khấu đỉa. Hơn 10 hiệp xuống tới, Lạc đã biết đối phương thực lực, vừa rồi đánh bất ngờ thành công tuyệt đối là đối phương nhất thời đại ý, có thể được đến sơ cấp kỵ sĩ huân chương quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế. Hừ, Hy Bá Nhị cười lạnh một tiếng, trên người ánh sáng xanh vừa hiện, hai tay cầm lấy thương hướng hắn quét ngang. Lạc nhanh chóng chống đỡ, nhưng lưỡi thương này ra cũng không có phát sinh hắn tưởng tượng bên trong va chạm đối phương thương, mà là hóa làm một tiếng tàn ảnh biến mất. Là ma pháp chế làm tàn ảnh ảo thuật, đang muốn lui về phía sau đã tới không kịp, thân thể một bên khác trực tiếp bị kỵ sĩ trọng thương quét trúng, liền khôi giáp bị sắc nhọn mũi thương hoa khẩu một đạo miệng lớn, té ngã trên đất. Hy Bá Nhị cười ha ha, nguyên lai ngươi cũng không gì hơn cái này thôi, xem ra sau này ta đối với ngươi tôn kính muốn hạ thấp một chút. Không cần phải cô yêu cầu đối người yếu như vậy giả. Người, có chút kinh ý, hừ, ngươi là cái chỉ biết dùng hèn hạ kỹ lưỡng đánh lén người, căn bản không xứng làm một gã chân chính kỵ sĩ. Tắc Nhĩ đặt tại một bên lạnh lùng tự nói, cái này nhược trí tại chân chính chiến trường bên trên tuyệt đối sống không được 3 phút đồng hồ. Hắn chẳng những nhược trí, vẫn là cái người vô xì. Bất quá đối diện cái kia người cũng quá vô dụng, loại này kỹ lưỡng cũng sẽ trúng chiêu. Ách Hưu Lạp nói, ngươi mới vừa nói bị đánh ngã cái kia người hướng ngươi khiêu chiến qua, ngươi nhất định rất dễ dàng liền đem hắn đánh bại đi. Không có, Tắc Nhĩ Đặc nói, ta căn bản không để ý đến hắn. Ách Hưu Lạp cười to, ha ha ha, ngươi cũng quá xem thường người. Đả bại hắn, hắn khả năng trong đầu hoàn hảo thụ một điểm, loại này bị người không việc gì cùng khinh thường tối đả thương người tự tôn. Tắc Nhĩ Đặc khẽ hừ một tiếng, danh dự là yêu cầu bản thân cố gắng mới có thể đạt được. Duy Ân trong lòng cả kinh, chính hắn thương liền là bị một chiêu này sáng chế, không nghĩ tới Lạc lại về bên trong đồng dạng một chiêu, vây quanh bên sân chạy đến cách hắn gần nhất cự ly hô. Lạc ngươi không sao chứ? Lạc từ dưới đất bò dậy đến, không để ý tới bên cạnh Duy Ân quan tâm, đối Hy Bá Nhĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã vũ nhục ta danh dự cùng nhân cách, ta đây chỉ có dùng toàn lực mà chiến, hôm nay quyết đấu chỉ có một người có thể thẳng đi ra ngoài. Trận ngoài tích nháo trận người xem kêu to lên, hảo, tốt, Nga, tất yếu phải có một người ngã xuống, cuộc quyết đấu này càng ngày càng ngoạn mục. Hy Bá Nhị cười lạnh một tiếng, kia rất tốt, ta cầu mà cô được, ăn ta ảo ảnh thương thuật, chiêu thức giống nhau lại hướng Lạc công tới. Lạc lùi ra phía sau hai bước, không để ý đối phương công kích, trực tiếp múa thương hướng hắn đâm tới. Đồ đần, này ra hỏa không muốn sống nữa sao? Mọi người đối Lạc lỗ mãng cử động kinh ngạc không dứt, liền Duy Ân cũng kinh hãi ở, Hy Bá Nhĩ nhíu mày. Này ra hỏa, đáng giận, hắn đành phải đình chỉ kế tiếp thế công, bằng không thương tổn đến đối phương đồng thời, cũng sẽ thương tổn đến bản thân. Người nói nhát gan sợ gan lớn sợ liều mạng, giờ phút này Lạc trạng thái quả thực tựa như muốn cùng hắn liều mạng một dạng, đang giận xu thế bên trên hoàn toàn đem đối phương chế trụ. Lạc càng đánh càng mạnh, Hy Bá Nhĩ càng đánh càng kinh ngạc, liên tục tránh lui, bị bức phải quẫn bách không chịu nổi. Lạc hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên bổ thương nện xuống, chính nện ở đối phương báng thương trên. Hy Bá Nhĩ trong tay chấn động, không cầm nổi, thương rớt xuống. Thật lợi hại, Lạc làm được xinh đẹp, Duy Ân mừng rỡ không dứt, một cái kỵ sĩ thương bị người khác đánh rớt tuyệt đối là kiện dọa người sự, huống chi là Hy Bá Nhĩ thường xuyên dùng kỵ sĩ tự xưng người. Hy Bá Nhĩ ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát kế đó công kích. Hỗn đản, ta hôm nay nhất định phải làm cho ta gục xuống. Cô lấy thương cũng liều mạng hướng Lạc đối công đi. hai cái thực lực lượng ngang nhau người, lại cũng chỉ là sơ cấp kỵ sĩ, chiến đấu lập tức đi vào ngươi tới ta đi rằng co trạng thái. Duy Ân nhìn được cao hứng, cũng đã quên bản thân thương, liều mạng tại trận ngoài vì là cố gắng lên. Duy Ân nhìn lại, là Khả Ni Lệ Nhã cùng Y Lâm Na. Các ngươi làm sao tới? Khả Ni Lệ Nhã thấy trong tràng kịch liệt đánh nhau, lo lắng nói. Ta ký túc xá bạn tốt nói cho ta biết các ngươi tại đánh nhau, chúng ta liền chạy đến. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì cái gì Lạc sẽ cùng người khác đánh nhau? Duy Ân nói, không có việc gì, chẳng qua là quyết đấu mà thôi. Thúi lắm, Y Lâm Na một quyền đánh vào hắn trên người. Quyết đấu có như vậy đánh sao? Khả Ni Lệ Nhã đã phát hiện Duy Ân khác thường, Y Lâm Na một quyền kia đánh cho hắn hết sức thống khổ bộ dáng. A, ngươi làm sao vậy? Bị thương, không có việc gì, bị tên kia làm. Duy Ân tức giận nhìn đến giữa sân Hy Bá Nhĩ. Giữa sân, ta không muốn cùng ngươi dây dưa, cơm sáng chấm dứt chiến đấu đi. Hy Bá Nhĩ đột nhiên thân ảnh biến hóa, huyễn ra nhiều cái ảo ảnh đồng thời hướng Lạc công tới. Huyễn ảnh kỵ binh, trận ngoài người kinh hô một tiếng, vì đánh với Lạc chảy một giọt mồ hôi. Huyễn ảnh kỵ binh là kỵ sĩ kỹ tương đối thường dùng trung cấp kỹ năng, là do ma pháp ảo thuật phối hợp thi thuật giả tấn công, bất kể là đại quy mô trận công kiên, còn là một versus một quyết đấu đều hội. Sẽ, thường xuyên dùng đến, là một chiêu thập phần thực dụng kỹ năng. Mặc dù do, từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà pháp chế tạo ra giả tượng cùng bản thể có rất rõ ràng khác nhau, thêm chút chú ý có thể nhìn ra được, nhưng lâm binh đối chiến thời điểm không đợi ngươi nhìn ra ai là thật ai là giả, đối phương trường thương cũng đã đâm trúng ngươi. Lạc trong lòng dùng mình, đùi phải hướng về phía sau bước một bước, dường như căn bản không chuẩn bị tránh né hoặc là chống đỡ những công kích kia. Kỵ sĩ thương đương nhiên đâm trúng hắn, dùng thân thể cùng ngực giáp cứng rắn đính lên trường thương xung kích. Lọt vào công kích ai là thật ai là giả tự nhiên liền biết rõ, Lạc tay trái nhanh chóng bắt lấy đối phương thương thân không cho Hy Bá Nhĩ rút đi, cánh tay bên trên tích chữ cường đại dòng điện theo kim loại báng thương truyền lên đạo đi qua. A, Hy Bá Nhĩ căn bản không kịp rút lui tay, dòng điện cũng đã đánh vào hắn trên người, trong nháy mắt cảm thấy thân thể tê tê không thể động đậy. Lạc đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, hơn 10 liền thương tất cả đánh vào đối phương trên người. Chung quanh người tất cả kinh ngạc ở Lạc không cần mạng hành vi, thầm nghĩ hắn vận khí thật tốt, kia thương sâu hơn một điểm chỉ sợ cũng sẽ đem hắn thân thể xuyên qua. Khả Ni Lệ Nhã cùng Y Lâm Na bị sợ hãi, chiều. Hướng, Lạc hô, đừng đánh quay về đi, vì này một chút chuyện nhỏ liều mạng như vậy làm gì nha. Bên kia Ách Hưu Lạp lại nói, nguyên lai là như vậy. Ân, Tắc Nhĩ Đặc nói, bởi vì khôi giáp cùng thương đều là trong sân tùy tiện chọn, hắn không biết khôi giáp phòng ngự độ cứng cùng kỵ sĩ thương tổn tính cùng với đối phương cường độ công kích. Cho nên cố ý dùng thân thể đi thừa nhận đối phương công kích, dùng đoán được đối phương rốt cuộc có thể cho bản thân tạo thành nhiều tổn thương lớn, chính bởi vì có lần đầu tiên kinh nghiệm, hắn mới dám làm ra to gan như vậy cử động đi. Cho nên không để lôi điện tích trữ tải từ bản thân thương tiến tới tấn công, là sợ đối phương có đề phòng. Này ra hỏa, nhất định trải qua không ít thực tế chiến đấu. Ách Hưu Lạp cười nói, đúng vậy, chỉ dùng lý luận cùng huấn luyện học được gì đó, căn bản lên không được chiến trường. Bọn họ nói không sai, Lạc 13 tuổi tiến Khố Lam Đinh, đến bây giờ 15 tuổi nhiều, đã có hai cái đầu năm, học viện mỗi 3 tháng cử hành một lần dã ngoại sinh tồn thực tế chiến đấu huấn luyện hắn đều có tham gia. Hơn nữa Tô Phỉ Na cuối tuần thường xuyên dẫn hắn đi ra ngoài tại dã ngoại trải qua rèn luyện mới có như thế phong phú kinh nghiệm thực chiến. Lạc điên cuồng mãnh công tuyệt không cấp cho Hy Bá Nhĩ lại đánh trả cơ hội, hai cái đem hắn tay bên trong vũ khí xóa sạch, tiếp theo mỗi một thương đều từ khác nhau góc độ quét bỏ tại thân thể hắn từng cái bộ vị, đến tận một kích cuối cùng, đem hắn đánh bay lên sân khấu địa ở ngoài. Rất nhiều người đều sợ hãi than ở Lạc xinh đẹp liên tục tấn công, trong trường hợp đắc thủ cũng sẽ không cấp cho đối phương mảy may cơ hội, đây mới thực sự là chiến đấu A cách chương.